Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là thứ tư 15 tây tháng 6 năm 2016 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo. Ba ngày qua chúng ta đã học về sự kết tập kinh điển trong Phật giáo. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đã bắt đầu qua cái chủ đề thứ hai là các bộ phái Phật giáo. Buổi sáng cô đã trình bày về những cái lý do hay là nguồn gốc có cái sự phân chia trong giáo đoàn Nguyên Thủy để phân chia ra hai bộ phái là Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. Cũng như sau đó chúng ta cũng đã phân tích tất cả là 20 bộ phái đã tách ra như thế nào một cách tổng quát. Về cái sự kiện gọi là phân liệt trong Phật giáo đưa tới hai cái kết quả. Cái kết quả thứ nhất là 20 bộ phái đó có những chủ trương hay là đường lối tu tập có khi khác nhau mà cũng có khi giống nhau. Tuy nhiên nói chung thì thành lập nên hai cái đường lối tu tập có tên là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông á, nghiêng về Phật giáo Theravada, tức là đầu tiên là do Thái tử Mahinda, con trai của vua A Dục, xuất gia với Ngài Đại Thiên và được phái làm cái đoàn sứ giả đi về Tích Lan để bắt đầu truyền bá hệ Theravada. Thì từ cái sự kiện này dần dần lan truyền qua những cái xứ ở phương Nam, đó là tới Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam, Nam Dương. Thì đó là những cái quốc gia sau này nằm trong cái hệ thống gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền, tức là theo hệ Trưởng Lão Bộ. Cũng trong thời kỳ vua A Dục có những đoàn sứ giả đi về phương Bắc Ấn Độ thì truyền qua A Phú Hãn, qua tới Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Thì đó là truyền về phương Bắc, cho nên có được xem cái được xem là Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Thì Bắc Tông hay Bắc Truyền theo hệ của Đại Chúng Bộ, tức là sau này gọi là hệ Phát Triển. Thì hai cái dòng truyền bá Phật giáo này có một thời gian dài được gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tức là cái từ Hinayana, là cái danh xưng mà Phật giáo Bắc Tông gọi Phật giáo Nam Tông. là Tiểu Thừa. Còn Phật giáo Bắc Tông tự xưng mình là Đại Thừa, tức là cái từ Mahayana. Tuy nhiên tới thế kỷ 20, trong cái kỳ Đại hội Phật giáo quốc tế tại Miến Điện, thì Đại hội quyết định đã sửa đổi cái tên. Tiểu Thừa từ nay được xem là hệ Theravada, còn Đại Thừa có tên là hệ phát triển. Đó là cái kết quả thứ nhất của cái sự phân liệt bộ phái trong những thế kỷ trước Công Nguyên. Cái kết quả thứ hai của cái sự phân liệt bộ phái đó là vì có nhiều bộ phái có những chủ trương khác nhau, có những cái quan điểm khác nhau, có những cái phương hướng tu tập khác nhau, cho nên các vị tổ thi nhau viết sách, tức là tạo ra những cái bộ luận thư để trình bày cái chủ trương của mình hay là cái phương hướng tu tập của mình, đồng thời có khi để tranh luận với những bộ phái khác. Do đó chúng ta thấy hình thành nên những cái bộ luận thư. Những cái bộ luận thư bao gồm 7 bộ thuộc về kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 viết bằng tiếng Pali. Thì 7 bộ luận thư đó theo quan điểm của trưởng lão bộ. Rồi qua đến kỳ cái tập lần thứ 4 cũng có 7 bộ luận thư thì theo cái khuynh hướng của nhất thiết hữu bộ. Thực ra nhất thiết hữu bộ cũng nằm ở trong hệ thống của Theravada tách ra, cho nên có nhiều điểm tương đồng với hệ Theravada chính gốc. Thành thử tổng cộng là 14 bộ luận thư này xem như là thuộc về gia tài của hệ Theravada. Tuy nhiên, ngoài 14 bộ luận thư chính thức đó được kết tập trong kinh điển, còn có rất nhiều những cái bộ sách khác hay là những cái bộ luận khác của các vị tổ viết ra của các bộ phái khác. Do đó, trong khoảng từ sau khi Phật nhập diệt 100 năm cho tới trước Công Nguyên, tức là khoảng 300-400 năm đó, có rất nhiều những cái bộ luận thư cũng còn ghi lại trong sử sách. Thành thử cái thời kỳ phân liệt bộ phái xem như là cái thời kỳ hưng thịnh nhất về văn học, triết học hay là tâm lý học Phật giáo, vì có rất nhiều bộ luận thư nổi tiếng vào thời đó, là cả một cái tài sản rất là đồ sộ phong phú. Đó là hai cái kết quả của sự kiện phân liệt bộ phái trong lịch sử Phật giáo. Tuy nhiên, những bộ luận thư này nó nghiêng về cái phần lý thuyết, lý luận, chứ không có nghiêng về cái phần thực hành. Mà chính các vị sáng lập ra những cái bộ luận thư cũng tự nhận mình là những nhà biện luận hay là phân biệt, họ tự xưng như vậy. Thành thử cái gia tài của những cái bộ luận thư này nó dồi dào phong phú, mà nếu như chúng ta nghiêng về cái phần tìm hiểu văn tự chữ nghĩa hay là những cái lý luận sắc bén ở trong đó, thì chúng ta sẽ lơi ra cái phần thực hành. Mà cái mục tiêu cao nhất của Đức Phật đó là làm sao khai mở trí tuệ tâm linh của chính mình, tức là cái mục tiêu cuối cùng là giác ngộ, là cái sự bừng sáng tâm linh. Thì cái kho báu đó là kho báu của mỗi người chúng ta, phải dụng công. Và cái kho báu đó nó có một cái con đường đi tới duy nhất mà thôi, đó là con đường của không lời. Và mình có thể thể nhập bằng cái nhận thức không lời mà thôi. Đó là cái con đường thẳng tắp mà Đức Phật nhắm tới. Từ cái chỗ khai mở được cái trí tuệ tâm linh của chính mình, chúng ta mới có thể sống ở trong đời mà được hết khổ, mà được giải thoát. Trong cái nghĩa giải thoát có nghĩa là giải thoát tâm, giải thoát huệ nữa, giải thoát tri kiến, có nghĩa là không có vướng mắc vào những cái tri kiến khác mà mình vay mượn của người khác. Cô nói lên điều này để trình bày với quý vị rõ hơn cái mặt tốt cũng như cái mặt chưa tốt của kinh điển. Thực sự kinh điển của Đức Phật thì bây giờ còn lại là Tam Tạng kinh điển thôi, tức là bằng tiếng Bà Ly và bằng tiếng Sanskrit, là để hướng dẫn cho mình đi tới khai mở trí tuệ tâm linh của chính mình. Còn nếu như chúng ta đặt nặng cái vấn đề tìm hiểu nghĩa lý hay là phân tích những cái lý luận của các kinh điển, của sách vở hay trong những cái bộ luận thư, thì đó là những cái kho báu của Phật, của Tổ, chứ không làm sao khai mở được kho báu của riêng mình. Bây giờ phân tích 20 bộ phái có những cái chủ trương, đường lối hay là tu tập như thế nào, thì chiều hôm nay cô muốn trình bày một cách khái quát về cái giáo lý của Đức Phật. Rồi từ chỗ mà mình hiểu một cách tổng quát tất cả những cái điểm căn bản Đức Phật dạy được ghi lại trong kinh Nikaya và kinh A Hàm, sau khi mình hiểu tổng quát rồi, mình sẽ đi vào phân tích những cái bộ phái nhỏ nhỏ đó đã rút ra những cái quan điểm nào, những cái pháp tu nào để làm cái nền tảng cho cái bộ phái của mình. Chiều nay cô nhắc lại một cách tổng quát về cái giáo đoàn nguyên thủy, hay là những cái điều Đức Phật dạy một cách tổng quát, tóm gọn lại. Nói chung, tất cả các bộ phái đều không xa rời con đường đi của Đức Phật. Họ đều đặt cái nền tảng của cái đường lối tu tập của mình là trên cái sự chứng ngộ và thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Đây xem như là chúng ta ôn lại những cái điều căn bản mà chúng ta đã học trong các cấp lớp căn bản và 4 cấp lớp bát nhã vừa qua. Chúng ta dùng cái từ Phật giáo nguyên thủy mà mình hiểu đó là những cái lời dạy của Đức Phật còn ghi lại chính thức ở trong kinh Nikaya và kinh A Hàm. Và cái chữ nguyên thủy này nó không có nghĩa là cái từ Theravada, mà nó là những lời Đức Phật dạy từ khi Đức Phật còn sống cho tới 100 năm sau, tức là trước khi giáo đoàn nguyên thủy chia ra làm hai nhánh Theravada và Đại chúng bộ. Thường Tây Phương người ta gọi đây là giáo đoàn sơ khai, mình cũng có thể dùng giáo đoàn nguyên thủy. Còn sau này là bộ phái thì mình sẽ dùng cái từ Theravada. Trong khi đó đối với Việt Nam thì hệ Theravada lại dịch ra là hệ nguyên thủy, thành ra có thể nó hơi lẫn lộn một chút. Cái tên gọi nó cũng quy ước thôi. Còn ở đây là dùng là Phật giáo mà chưa chia ra bộ phái á. Cái chủ trương của Đức Phật đó là tự giác giác tha. Chính Đức Phật đã thực hiện cái mục tiêu này. Thì sau khi thành đạo rồi, chứng ngộ tất cả những cái chân tánh của con người cũng như của hiện tượng thế gian, thì sau đó Ngài mới đi giáo hóa trong suốt 45 năm mới diệt độ. Trong cái thời của Đức Phật, các vị đệ tử của Ngài cũng vậy. Sau khi vị đó đắc quả A-la-hán rồi, thì Đức Phật cũng phái đi khắp nước Ấn Độ để giáo hóa cùng với những cái đoàn đệ tử của mỗi vị. Thì đó là cũng thể hiện cái chủ trương tự giác, xong rồi giác tha. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt cái đời sống này thì quý vị đó gọi là nhập Niết Bàn, không có trở lại. Sau khi đắc quả A-la-hán, trong kinh điển ghi là quý vị đó ở trong hữu dư Niết Bàn, hay là hữu dư y Niết Bàn, tức là tâm ở trong cái trạng thái Niết Bàn nhưng vẫn còn cái thân sống. Rồi sau khi ra đi thì gọi là nhập vô dư Niết Bàn hay là vô dư y Niết Bàn. Mặc dầu gọi là A-la-hán đạo, nhưng mà trong khi các ngài còn sống ở trong đời này vẫn thể hiện cái tinh thần tự giác và giác tha. Tất cả mọi tông phái cũng đều có cái tâm nguyện này, tự giác và giác tha, đi theo cái chủ trương của Đức Phật. Và một cái nguyên tắc thứ hai nữa là đối cơ thuyết pháp, bắt nguồn từ Đức Phật. Sau khi Ngài thành đạo rồi, Đức Phật nhận thấy là cái pháp của mình nó quá vi diệu, sâu kín, khó mà đi giảng cho người đời hiểu. Trong kinh lúc đó là có ghi là có Phạm Thiên Sahampati đó, nhớ không? Vị Phạm Thiên này ở trên cõi trời Phạm Thiên đã xuống đảnh lễ Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật đi giảng pháp. Bây giờ Đức Phật nhận lời Phạm Thiên và Ngài có nói mấy câu kệ: cửa bất tử rộng mở cho những ai có tai để nghe và từ bỏ tính tâm cũ của mình, tự nghĩ đến phiền toái ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Đã nói lên cái tâm trạng của Đức Phật khi mới thành đạo. Vì Ngài nói rằng cái pháp của Ngài thì nó vi diệu, khó hiểu, mà người đời thì ham muốn ái dục, ham thích ái dục, làm sao có thể hiểu nổi pháp vi diệu của Ngài. Cái pháp này đi ngược với cái dòng tham ái của thế gian. Sau khi nhìn thấy những cái đóa sen ở trong các hồ sen chung quanh, có cái thì còn ở dưới bùn, có cái thì ở trong nước, có cái thì đã vươn lên tới mặt nước, và có đóa sen đã lên khỏi mặt nước lại có nở hoa sen mà không có bị đẫm ướt nước bùn. Thì nhìn thấy những cái cành sen như vậy, Đức Phật nhận ra là chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau. Thì Ngài chia chúng sinh ra bốn loại căn cơ. Thứ nhất là bậc thượng căn, giống như những cái đóa sen đã nở hoa, có thể nghe pháp sâu sắc của Ngài và có thể chứng ngộ ngay tức khắc. Còn bậc trung căn giống như những cái đóa sen vừa mới tới mặt nước. Những bậc trung căn cũng có thể nghe Ngài giảng pháp, tu tập một thời gian và sẽ chứng ngộ trong kiếp này. Còn cái bậc hạ căn á, thì có thể nghe pháp nhưng mà không có chứng ngộ được trong đời này. Và cái bậc hạ liệt thì còn không có đủ duyên để mà nghe pháp. Sau khi nhận ra có nhiều căn cơ khác nhau như vậy, Đức Phật mới bắt đầu nghĩ tới việc đi thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh. Do đó ở trong Phật giáo có một cái phương pháp gọi là đối cơ thuyết pháp, tức là đối với hạng trung bình thì Ngài giảng những cái pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành. Rồi đối với những hạng căn cơ bén nhạy, sắc bén thì Ngài sẽ giảng tới những cái pháp sâu sắc, những cái pháp không dùng lời. Cho nên từ đó ở trong Phật Pháp có hai chân lý là tục đế và chân đế. Có khi cũng dùng cái từ là tục đế bát nhã và chân đế bát nhã để phân biệt với cái tục đế của thế gian. Trong lịch sử mình biết là Đức Phật muốn giảng cho hai vị thầy dạy thiền yoga đó. Ông thứ nhất là ông gì? Alara Kalama. Và ông thứ nhì là Uddaka Ramabutta. Nhớ không? Có cần cô viết lại không? Hay là khỏi? Ông thứ nhất Alara Kalama. Ông thứ hai là Uddaka Ramabutta. Vị thầy thứ nhất thì dạy tới cái pháp thứ ba là vô sở hữu xứ định, là tầng định thứ ba. Vị thầy thứ hai thì dạy tới tầng định thứ tư của yoga là phi tưởng, phi tưởng xứ định đó. Thì hai vị thầy này giỏi, có đạo hạnh cao, tuy nhiên cái pháp tu chưa đúng, thành thử chưa có khai mở được trí tuệ tâm linh. Thì Đức Phật nhớ ơn hai vị thầy, cho nên muốn đi độ hai vị thầy trước nhất, Ngài sẽ giảng cái pháp sâu sắc để hai vị thầy này giác ngộ. Nhưng mà chư thiên cho biết là vị thầy thứ nhất đã mất một tuần và vị thầy thứ hai mới mất ngày hôm qua. Do đó Đức Phật không có giảng được cái pháp gọi là chân đế. Thì bây giờ Ngài mới nhớ tới năm vị đạo sĩ khổ hạnh đó. Đó là nhóm gì? Nhóm ông Kiều Trần Như. Thì năm vị đạo sĩ khổ hạnh này tu mấy mươi năm rồi vẫn chưa có đạt được cái sự bừng sáng tâm linh. Thành thử Đức Phật biết là họ còn trong hạng trung bình, cho nên bây giờ Ngài mới quyết định đi tới Dường Nai để mà giảng dạy cho năm vị này bằng cái pháp gọi là tục đế bát nhã. Thì bây giờ chúng ta thử đi vào để xem trong Phật giáo những cái pháp nào gọi là được xếp là tục đế nha. Ở trong bài đọc thêm thì thầy gọi là kinh nghiệm giới hạn là tục đế đó. Còn chân đế thầy để là kinh nghiệm vô hạn. Mà chúng ta thì quen dùng cái từ tục đế và chân đế, thành thử cô dùng cái từ tục đế, chân đế. Trước nhất, ở trong tục đế mình có ngũ uẩn nè. Ngũ uẩn nó nằm trong cái bài kinh gì quý vị? Bài kinh vô ngã tướng đó, nhớ không? Ngũ uẩn tức là năm nhóm kết hợp nên thành con người là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chính năm cái nhóm đó kết hợp lại, nhưng mỗi nhóm lại do rất là nhiều nhân nhiều duyên thành lập nên nó. Thành thử Đức Phật mới kết luận là năm nhóm này thay đổi luôn luôn, là vô thường đó. Cô để vậy thôi, cô khỏi khai triển ra nha. Bài này quý vị học rồi. Thứ nhì nữa là Tam Pháp Ấn. Hai cái này nằm trong bài kinh Vô Ngã Tướng đó. Tam Pháp Ấn thì có vô thường, khổ, vô ngã. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vô ngã có nghĩa là không có thực chất cố định. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, sau khi phân tích từng nhóm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Đức Phật kết luận rằng mỗi nhóm do rất nhiều yếu tố hợp thành, cho nên nó thay đổi luôn luôn theo những cái yếu tố đó. Vì vậy kết luận nó là vô thường. Mà hãy cái gì vô thường, biến đổi hoài, nó thường đưa tới khổ. Và đây là cái nguồn gốc căn bản, là tại vì tất cả mỗi nhóm là kết hợp do nhiều yếu tố khác, cho nên không có cái thực chất cố định, thì gọi là không thực chất tính hay là vô ngã. Từ cái căn bản đầu tiên, vô ngã này áp dụng cho con người, sau đó phổ biến ra tất cả các hiện tượng thế gian khác, cũng đều kết hợp do rất nhiều nhân nhiều duyên, cho nên pháp cũng vô ngã. Người vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Rồi về sau, đó có các vị tổ lại còn nêu ra là tứ pháp ấn. Cũng là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà có thêm không. Nhưng mà không này chưa phải là tánh không. Không này là để bổ túc cho ý nghĩa của vô ngã, tức là không ta và không cái của ta. Ngoài ra có nhiều pháp nữa cũng thuộc về tục đế, đó là lục căn. Tức là lục căn là sáu cái giác quan, sáu cái khả năng. Đó là cái gì? Tai mắt mũi lưỡi thân ý. Từ lục căn đưa tới có lục trần. Lục trần cái gì? Sáu đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và có lục thức. Đối với người bình thường, khi giác quan tiếp xúc với đối tượng là sinh ra cái biết phân biệt liền. Đó là cái biết của thức. Thì có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Mà ba cái phần này, ba cái yếu tố lục căn, lục trần, lục thức này cộng chung là kêu bằng cái gì? 18 gì? Thập bát giới. Chữ giới ở đây chỉ có nghĩa là cái yếu tố thôi nha quý vị, chứ giới không phải là cái cảnh giới đâu. Đây là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong cái bài chuyển pháp luân có kinh Vô Ngã Tướng và có tứ diệu đế nữa đó. Tứ đế hay tứ diệu đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ngoài ra có những pháp nữa là về tam học. Tam học có cái gì nè? Không, cái đó tam tuệ. Tam học là giới, định, huệ. Huệ hay tuệ cũng giống nhau. Giới học, định học, huệ học. Theo cái phương thức tu tập này, bắt đầu bằng trì giới. Trì giới thuần rồi thì cái tâm bình yên, tĩnh lặng, dễ có kinh nghiệm định. Và khi đạt được định rồi, tức là cái biết không lợi, thì sẽ phát sinh ra trí tuệ. Bây giờ mới là tam tuệ nè, là văn tư tu. Tức là văn cũng sinh ra tuệ, tư cũng sinh ra tuệ, và tu cũng sinh ra tuệ. Đó cũng là cái con đường mà mình cũng đang đi đó. Tức là văn là nghe giảng, nghe giảng thì cũng hiểu, biết thêm, có tuệ trí. Ví dụ như quý vị nghe giảng về tam pháp ấn hay về vô thường nè, quý vị cũng có cái tuệ trí hiểu được rồi. Rồi tư là về suy gẫm thêm, tìm hiểu, phân tích thêm cho sâu sắc, nó cũng có cái tuệ trí. Rồi tới cái cuối cùng tu, tu là phải thực hành. Mãi thực hành là phải đi vào cái chỗ biết không lời, để đi tới cái nhận thức không lời. Thì bây giờ cái huệ phát sinh đó mới thực sự là cái huệ siêu vượt. Đó là cái cuối cùng á. Như vậy từ hiểu bằng trí năng, bằng lời, phải đi tới cái thể nhập, thì cũng đi vào cái chỗ không lời. Tam học, tam tuệ. Và về còn một cái cuối cùng nữa là về Lý Dương Khởi, Pháp Dương Sinh. Lý Dương Khởi, khi Đức Phật đưa ra cái định lý, cái này có thì cái kia có đó, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Hiểu, hiểu cái này hết rồi phải không? Và cái lý luận đầu tiên về con người đó là 12 mắt xích, hay là thập nhị nhân duyên đó, hay là thập nhị duyên khởi, áp dụng cho con người thì quý vị đều nhớ hết rồi phải không? Vô minh khởi lên, hành, hành khởi lên, thức, thức khởi lên, danh sắc khởi lên, lục nhập hay là sáu căn, rồi sáu căn khởi lên, xúc, rồi thọ, thọ rồi khởi lên, ái, ái rồi tới thủ, thủ nữa, rồi mới tới hữu, rồi hữu rồi tới, tới tái sinh đời sau. Mà hãy tái sinh có thân người thì sao? Thì có già, có chết, có sầu, ưu bi, khổ, não. Thì tất cả cái đó là cái khối khổ của con người. Và nó lập thành khối vô minh để từ đó đi cái dòng nữa. Đó là thập nhị nhân duyên hay là thập nhị duyên khởi. Đó là cái nhân sinh quan của Phật giáo về cái sự luân hồi của con người. Còn về vũ trụ thì cũng có sinh, trụ, hoại, diệt để trở thành ra hiện tượng khác. Tất cả những cái điều hiểu biết này là mình nghe giảng hay mình đọc kinh sách, tức là mình sử dụng cái biết có lời để mình tìm hiểu, mình học, thành thử được xếp vô là tục đế hay là tục đế bát nhã. Đó là những cái pháp mình tạm quy ước, mình xếp vô là tục đế. Bây giờ quý vị có thể cho cô biết những cái điểm nào giống nhau của các pháp này mà xếp vô là tục đế. Tức là tất cả những cái pháp mà ghi lên bảng này nó giống nhau điểm nào mà được xếp vô là tục đế? Biết có lời, rồi sao nữa? Tất cả các pháp này là tục đế nè, nhưng mà tại sao mà xếp vô tục đế vậy? Tại vì còn dùng giác quan. À, còn dùng giác quan, đúng rồi. Hay là còn dùng cái biết có lời, hay là còn sử dụng cái trí năng tỉnh ngộ để mà học, còn sử dụng ý thức để phân biệt đúng sai, phải không? Còn suy nghĩ, suy gẫm, tức là vẫn còn dùng ý căn, ý thức và trí năng, phải không? Mà đây là trí năng tỉnh ngộ, đúng rồi. Và có cái điểm nào giống nhau nữa không? Nó dễ, phải không? Nó dễ có thể hiểu được, nghe giảng mình hiểu được, mình ghi nhớ được để mà mình thực tập theo. Cho nên xếp là tục đế bát nhã để hướng dẫn cho người căn cơ trung bình cũng có thể hiểu được. Nó giống nhau ở một điểm nữa là còn dùng giác quan để mà cảm thọ. Đối với người bình thường luôn luôn sống ở trong đời tiếp xúc qua giác quan. Con mắt mình nhìn thấy thì mình nói là thiệt, là có. Ở đây là cũng thiệt không nè? Có cái thân người và có cái tâm, thân người là sắc nè. Nó có thiệt, phải không? Ví dụ như đây, mình nhìn ra ngoài trời, mình thấy cây cỏ hoa lá đều thay đổi, dùng giác quan thấy và mình thấy nó thiệt. Có cây cối hoa lá, có thời tiết nắng mưa và nó thay đổi. Rồi ở đây là dùng giác quan, có thiệt, trần cảnh có thiệt và cái biết này nó cũng có thiệt nữa. Rồi đây tới tứ đế nè, khổ. Trong cái nhìn này khổ có không? Có thiệt. Có 13 thứ khổ luôn mà, phải không? Cho nên đứng ở cái chỗ đứng của người thế gian, có cảm giác và sử dụng giác quan, có cảm thọ, cho nên nhận thấy có khổ thiệt. Thì Đức Phật cũng nói đúng rồi, chân lý cuộc đời là khổ, là biển khổ. Thì cái đó thuộc về cái gì? Chân lý là đế, là sự thật, tục là của thế gian, thông thường. À, thông thường người đời cho đây là chân lý. Và mình biết đó là chân lý gì? Quy ước, phải không? Chân lý quy ước, nói có thiệt. Tam học này cũng vậy, giới nè cũng là coi như có thật, đừng có làm ác, phải giữ gìn giới hạnh, đừng nói dối, đừng uống rượu, đừng trộm cắp, đó là giới, phải không? Tức là trong cái đời sống bình thường, đi bằng con đường của cái chỗ đứng của thế gian, cho nên xếp vô là tục đế. Bên kia tam tuệ cũng vậy, có dùng còn dùng suy nghĩ đó, cái tư tuệ đó, dùng giác quan để nghe rồi còn suy gẫm. Rồi còn tới lý dương khởi là Đức Phật chứng ngộ, rồi sau đó thành Phật đó, mà tại sao xếp vô tục đế vậy? Khi Đức Phật tìm ra được lý dương khởi thì qua cái trạng thái gì? Trạng thái tâm như, tức là không lời, phải không? Nhưng mà khi đem ra giảng cho người đời á, thì là người đời có thể hiểu được qua giác quan, qua cảm thọ, phải không? Cho nên xếp vô là tục đế bát nhã đó. Như vậy quý vị nắm được rồi. Nhưng thêm một điểm nữa, câu hỏi nè, mình đã biết Đức Phật đứng ở chỗ đứng của người thế gian, có giác quan, có cảm thọ để nhận thấy tất cả những cái gì hiện hữu là có thiệt, rồi dừng ở đó, phải không? Dừng ở đó không? Có còn đi lên không? À, còn đi lên nữa. Đúng rồi. Để từ đó mới hướng dẫn đi lên, đi qua chân đế. Thí dụ như tứ đế nè, cho tới cái chỗ đạo đế là hướng lên đi tới cái định bất động đó. Ở đây cũng vậy, huệ này cũng là huệ bát nhã nè. Cái nhìn vô ngã nè cũng đưa tới cái chỗ cái pháp cao rồi đây. Bên tam tuệ cũng vậy, đưa tới cái bước thứ ba là cái bước phải có thực hành để thể nhập. Thành thử tục đế bát nhã xem như là cái bước đầu tiên, dễ, đơn giản để hướng tới chân đế bát nhã. Lý duyên khởi, duyên tức là cái điều kiện. Tất cả mọi vật trên đời khởi lên là do điều kiện, mà điều kiện đó gọi là nhân hay là duyên đó. Ví dụ như tại sao mà có cái thân người ở trong 12 mắt xích? Tại sao có cái thân người, tại sao tái sinh? Là tại vì có cái hữu, hữu là cái ý muốn tái sinh. Mà tại sao có cái ý muốn tái sinh là hữu? Là tại vì có cái thủ là dính mắc. Mà tại sao có thủ? Là vì có ái. Tại sao có ái? Là vì có thọ, vân vân. Như vậy suy gẫm lại là do từ thọ mà khởi lên ái, từ ái khởi lên thủ, từ thủ khởi lên hữu, từ hữu mới đi tới tái sinh. Đó là cái lý luận thuộc về duyên khởi. Hoặc là nói theo cái chiều xuôi, từ vô minh khởi lên hành, từ hành khởi lên thức, từ thức khởi lên danh sắc, vân vân. Đó là lý duyên khởi. Tục đế này dành cho căn cơ trung bình, tức là dành cho trung căn. Chân đế này dành cho thượng căn. Đối cơ thuyết pháp, cho nên Đức Phật sẽ chia ra 4 căn cơ. Thứ nhất, cao nhất là thượng căn. Thứ hai là trung căn. Thứ ba là hạ căn. Và thứ tư là hạ liệt. Về chân đế thì có những pháp mà thường mình gọi là chân lý tối hậu đó. Có 3 cái tầng định cao Phật dạy, đó là không định, vô tướng định, vô nguyện định, mà Đức Phật gọi là 3 cửa giải thoát. Ngoài ra có 3 cái chủ đề thuộc về huệ. Chân như không á, là 2 cái thực tại tối hậu. Ngoài ra còn có thêm quyển, và có một cái pháp nữa là như thật. Cái này gọi là thuộc về huệ. Còn 3 cửa giải thoát này thuộc về định. Ngoài ra còn có một cái pháp nữa là gọi là trung đạo. Trung đạo, nếu mà dịch ý nghĩa nôm na đó là con đường ở chính giữa, tức là xa rời hai bên cực đoan, thì nó là ở chính giữa. Nhưng mà khi mình nói nó ở chính giữa, tức là nó có một cái vị trí, thì nó lại nằm vô trong cái chỗ là hai cực đoan rồi. Thành thử các vị tổ định nghĩa trung đạo là con đường không có vị trí. Thì mình nhớ lại trung đạo phát xuất từ Đức Phật. Ban đầu đó là không có rơi vào lợi dưỡng thái quá như khi ở trong hoàng cung, cũng không có rơi vào khổ hạnh thái quá như khi tu tập khổ hạnh trong rừng sâu. Đó là hai cái cực đoan trong cái đời sống vật chất của Đức Phật khi còn đang tu tập. Thì Ngài đã kinh nghiệm là không có rơi vô hai cái thái quá ở trong cái đời sống. Và về sau, trung đạo nói đến không có rơi vào hai cái cực đoan của lý luận, tức là hoặc là có hoặc là không. Tức là không là phủ nhận sự hiện hữu, còn có là nghĩ rằng có cái sự hiện hữu thường hằng bất biến. Thì đó là hai cực đoan đều là sai lầm. Thì Đức Phật chủ trương là trung đạo. Ví dụ, con người hay là hiện tượng thế gian không phải là hoàn toàn không có hiện hữu. Bằng giác quan mình vẫn nhận thấy con người và hiện tượng thế gian có hiện hữu. Tuy nhiên, cái sự hiện hữu này nó không phải cố định, chắc chắn, thường hằng, mà nó thay đổi từng phút từng giây. Khi Đức Phật chủ trương như vậy, nó không có rơi vô hai cực đoan là thường hằng bất biến và một bên nữa là hoàn toàn không có. Thì đó là cái nhìn của trung đạo theo Phật giáo. Hoặc là khi nói con người và vũ trụ bản thể là trống không hay là bản thể là quyển thì cũng nằm ở trong trung đạo, tức là không có phủ nhận con người và thế giới mà cũng không có chủ trương con người và thế giới thường hằng. Thì Đức Phật nói rằng con người và thế gian có hiện hữu nhưng bản thể của nó là trống không, bản thể của nó là quyển có. Thì cái nhìn đó là cái nhìn của trung đạo. Cho tới cái nhìn của chân như cũng nằm trong trung đạo. Một cái phái cho rằng thường hằng bất biến, một cái phái cho rằng hoàn toàn không có, không hiện hữu, hay là chết là hết. Thì bây giờ Đức Phật chỉ nhìn như vậy thôi, có nghĩa là không phải thường hằng bất biến mà cũng không phải là rơi vô đoạn diệt. Đó là cái nhìn như vậy, hay là chân như, trạng thái như vậy của hiện tượng thế gian. Đó là nằm ở trong cái nhìn trung đạo. Và cuối cùng có một cái nhìn nữa, đó là gọi cái tên đó là pháp vô vi. Pháp vô vi thì chân như được xếp là vô vi, không cũng được xếp là vô vi, và thêm một pháp nữa là niết bàn cũng được xếp là vô vi. Vô vi pháp có nghĩa là pháp này không do điều kiện làm nên, có nghĩa là nó không có được sinh ra. Khi nó không do nhiều điều kiện sinh ra thì nó đâu có tùy thuộc điều kiện mà thay đổi hay là mất đi. Khi nó không được sinh ra có nghĩa là nó sẽ không bị mất đi. Cho nên chân như không và niết bàn được xếp là pháp vô vi, tức là không sanh không diệt đó, không tăng không giảm. Nó ra ngoài thế gian, đó là chân như không và niết bàn. Niết bàn thực sự nó chỉ có nghĩa là cái trạng thái hoàn toàn tịch diệt vắng lặng, gọi là niết bàn, tức là cái chữ Nibbana đó. Thì đó là pháp vô vi. Trên cái bản này là cô tạm trình bày những cái nền tảng trong giáo pháp của Phật giáo, ghi lại một cách tổng quát. Đó là hai cái loại tục đế và chân đế ở trong đạo Phật. Tục đế mình bắt đầu bằng cái sự hiểu biết, thông hiểu, rồi sau đó mới thực hành. Khi thực hành tức là thể nhập thì bước qua chân đế bát nhã. Cái sự xếp loại này cũng có tính cách là tương đối thôi. Thực ra các pháp được xếp là chân đế, mà khi mình bắt đầu mình thực hành, mình cũng phải dùng lời vậy. Ví dụ như chân như, mình cũng phải hiểu ngữ nghĩa chân như là cái gì, cũng phải đọc kinh sách, cũng phải nghe giảng, tức là cũng phải bằng cái biết có lời, cũng phải dùng trí năng tỉnh ngộ. Nhưng mà nó đòi hỏi phải thể nhập thì mới nhận ra được. Cho nên nó có cái yêu cầu cao là phải thể nhập, là phải đi vào cái chỗ không lời. Và tất cả cái pháp này là phải bằng cái nhận thức không lời mới thực sự là thông suốt và thể nhập. Ở đây chân như cũng vậy, nó cũng phải nằm trong nhận thức không lời. Không và niết bàn cũng là cái trạng thái của tâm nhận thức biết không lời. Trong khi đó, bên tục đế này bắt đầu bằng cái biết có lời hay là cái nhận thức có lời. Tức là ở đây là tuệ trí, bắt đầu là tuệ trí. Trong khi đó thể nhập bằng nhận thức không lời thì phát huy huệ bát nhã hay là huệ tự phát. Ở đây chỉ là tuệ trí thôi, là cái trí cao hơn trí thế gian. Trong khi đó đây là huệ bát nhã tự phát. Ở đây là Phật tánh phát huy, còn ở đây chỉ là tuệ trí học vay mượn từ pháp của Đức Phật. Đó là cô trình bày khái quát thôi về những cái pháp căn bản ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Cô muốn thêm một chút nữa, tức là tiếp theo đây số 1, số 2, bây giờ là số 3. Phật giáo Nguyên Thủy lấy quả vị để tu tập cao nhất là A-la-hán thôi. Chỉ có một vị Phật là Đức Phật Thích Ca, còn tất cả những đệ tử của Ngài dù cho phát huy trí tuệ bát nhã cũng chỉ được gọi là A-la-hán. Và cái tiêu chuẩn của A-la-hán là dứt trừ sạch hết lậu hoặc, kiết sử tùy miên. Mà muốn dứt trừ hết lậu hoặc thì cũng phải thực hành trong những cái phương thức của thể nhập, nó mới thực sự là dứt sạch hết, tâm mới hoàn toàn trong sạch. Đó là cái quả vị A-la-hán. Cái quả vị A-la-hán được định nghĩa đơn giản lắm, là những vị sạch hết lậu hoặc, hay A-la-hán là những vị tắt hết lửa tham sân si, hay A-la-hán là vị dứt trừ hết 10 kiết sử. 10 kiết sử này nó cũng tương tự với lậu hoặc thôi, tức là cũng có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có những cái tà kiến như là ngã kiến, thân kiến hay là giới cấm thủ kiến, vân vân. Và cái điểm cuối cùng cô muốn nói tới đó là cái phương pháp tu. Pháp tu rốt ráo đó là định, huệ và quán. định, đi từ những cái mức độ căn bản cho tới mức độ cao nhất. Thì cái mức căn bản đó là cái định không tầm không tứ, tương ưng với cái tầng định thứ hai của Đức Phật đó. Rồi cái mức định cao nhất đó là cái định bất động, tức là phải có cái nhận thức biết không lời, thì thể nhập tất cả những cái chủ đề lớn thuộc về chân đế bát nhã. Từ định mới có thể là phát huy trí tuệ, từ định mới có thể là đào thải hết lậu hoặc kiết sử tùy miên, từ định mới có thể điều chỉnh lại những cái chứng bệnh tâm thể của mình. Do đó định xem như là cái mục tiêu quan trọng, cần phải có kinh nghiệm trên cái con đường tu của mình. Ngoài ra có một cái con đường thứ hai tu tập, đó là về huệ. Huệ thì bắt đầu bằng những cái pháp nó thuộc về Anupassana, tức là quán, tức là tự hiểu vô thường khổ vô ngã, rồi đi tới thấy như thật, đi tới thấy như thật, rồi sau đó mới thấy tới như vậy. Đó là con đường của thiền huệ. Còn quán Anupassana thì quán ban đầu cũng dùng trí năng tỉnh ngộ thôi, nhưng mà muốn thành công quán, muốn thay đổi tâm, muốn chuyển đổi cái nhận thức của mình, thì phải thể nhập những cái chủ đề của thiền quán thì mới đi tới được rốt ráo. Mà ở trong kinh điển, cái phương thức quán nó dùng rất nhiều. Quán tam pháp ấn, trong đó có quán vô thường, có quán khổ, có quán vô ngã. Ngoài ra còn có quán từ bi hỷ xả, tức là quán tứ vô lượng tâm. Ngoài ra còn có quán tứ niệm xứ. Từ quán nó dùng rất nhiều, nhưng mà bắt đầu bằng cái biết có lời là thông hiểu, phải đi tới thể nhập thì mới là hoàn chỉnh cái con đường của quán. Cho nên quán cũng là một pháp tu quan trọng ở trong Phật giáo. Tóm lại, muốn phát huy cái kho báu trí tuệ tâm linh của riêng mình, phải qua cái chỗ là nhận thức không lời, tức là phải qua con đường đi của định. Quán nằm trong tục đế, thì quán cái bước đầu là tục đế, nhưng mà đi tới cuối cùng khi mà thể nhập á, thì nó cũng cho mình cái kết quả của chân đế tối hậu á. Thực ra những cái pháp mà tục đế mà nếu mình thực hành mà đi tới thể nhập thì nó cũng đưa tới chân lý tối hậu. Ví dụ như cái pháp vô ngã này, nó cũng đưa tới tối hậu. Khi đi vào được cái chỗ nhận thức không lời thì mới chứng ngộ vô ngã thật sự. Ở đây bát chánh đạo nè, tới chánh niệm và chánh định là nó cũng đi vào bên chân đế bát nhã rồi. Cái sự phân loại này là chúng ta tạm xếp loại thôi, theo cái quy ước để mình nhìn thấy rõ những cái pháp mà Đức Phật dạy căn bản là đi từ thấp cho tới cao. Đó là cái xếp loại của thầy, còn này xếp loại của Đức Phật mà. Là thầy nhìn thấy cái hiện tượng thế gian, tại sao mà nó thành lập, là nó phải có một cái năng lượng, và năng lượng đó là năng lượng biến dịch, tức là ngang bằng với cái năng lượng từ trong cái quạt theo khoa học, tức là từ trong tánh không vẫn có cái năng lượng để biến dịch thay đổi, và do cái sự xô đẩy biến dịch đó nó mới hình thành nên thế gian. Thành ra thầy xếp thế gian này có là đặt trên nền tảng của không, trên mặt năng lượng, thành thử thầy tạm xếp nó là hữu vi pháp. Cô đã ghi rồi, vô vi tức là cái pháp này không có phải là sinh ra, cho nên nó sẽ không có mất đi. Còn hiện tượng thế gian thì là có sinh ra và có mất đi. Cho nên xếp ba cái pháp chân như, tánh không và niết bàn là pháp vô vi, tức là nó ở ngoài hiện tượng thế gian, nó không phải là hiện tượng thế gian. Đúng rồi, cái chữ vô vi có nghĩa là không có điều kiện, unconditioned đó. cô tạm chấm dứt cái bài trình bày về đại cương những cái giáo pháp của Đức Phật ghi lại ở trong kinh Nikaya và A Hàm, để bắt đầu qua ngày mai chúng ta sẽ đi vào những cái bộ phái chính để xem họ có những cái chủ trương như thế nào. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.